Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, hóa thân thành ma. Có người đến, là tên siêu thiên sư, hẳn là tiểu long tu luyện đưa tới, biệt thự đại môn còn có rất nhiều pháp sư, những người này còn thật biết điều, chúng ta ra đi giải thích một chút đi. Miễn cho bọn hắn quấy rầy tiểu long tu luyện. Tại lúc này, Bỉ Ngạn mặt lộ ra một vòng thú vị dáng tươi cười. Thần sắc mang theo một điểm nghiền ngẫm. Ừ, chúng ta đi. Bạch Khiết bọn người gật đầu. Sau đó mặc quần áo trực tiếp theo cửa sổ khẩu nhảy buổi chiều. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Bạch Khiết, Hạn Bạt, Bỉ Ngạn, Phi Vũ, Dương Nhạc Giai ngũ nữ lập tức rơi xuống đất, chứng kiến chính lặng lẽ đẩy cửa vào pháp tương, khục khục, chấm ngoặc kép. Lúc này, Bạch Khiết nhìn xem pháp tương nhàn nhạt ho khan một tiếng, lại để cho pháp tương thân thể run lên, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, nội tâm thập phần dãy rùa. Mồ hôi trán trong khoảnh khắc toát ra, nhịn không được thầm nghĩ. Chẳng lẽ là tuyệt thế đại ma phát hiện ta hả? Nghe thanh âm là nữ tử, có thể tự nhiên có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tự mình. Tuyệt đối là cao thủ, ngoại trừ tuyệt thế đại ma còn có thể là ai? Nếu quả thật là như thế này, chính mình hôm nay chẳng phải là xong đời. Nghĩ tới đây, pháp tương chậm rãi xoay người, sau đó chứng kiến Bạch Khiết trùng nữ lập tức mộng ép. Minh chủ phu nhân, tại sao là ngài? Ngài tới nơi này làm gì? Tại đây rất nguy hiểm. Các ngài tranh thủ thời gian ly khai. Pháp tương nhìn xem Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Đối với Bạch Khiết hắn hay là nhận thức? Bởi vì tại hắn nhận thức Lâm Long trước, Bạch Khiết là Lâm Long nữ nhân. Pháp tương cũng đã gặp Bạch Khiết thiệt nhiều lần. Tự nhiên biết là Lâm Long nữ nhân. Mà pháp tương cảm thấy, các nàng mấy cái nhất định là tới cứu Lâm Long thân nhân. Trước tiên pháp tương cảm thấy quá nguy hiểm, đồ vật bên trong liền hắn cũng không là đối thủ. Huống chi mấy cái con gái yếu ớt, cái này nếu ra điểm sự tình, hắn dám cam đoan, Lâm Long tuyệt đối sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Có thể hắn tựa hồ đã quên. Vừa rồi Bạch Khiết trùng nữ xuất hiện, hắn liền người ta khí tức cùng như thế nào xuất hiện cũng không biết, còn cho rằng Bạch Khiết các nàng là tuyệt thế đại ma. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trông thấy pháp tương cái kia phó khẩn trương bộ dáng, một bên Hạn Bạt trực tiếp cười ra tiếng, sau đó nhìn xem pháp tương nhàn nhạt mà cười cười nói. Tại đây làm sao có thể sẽ có tuyệt thế đại ma? Là tiểu long tại tu luyện ma tộc công pháp khiến cho. Hiện tại hắn đã đến khẩn yếu quan đầu. Sao tình trạng nguy cấp? Không thể quấy nhiễu. Ngươi theo ta ra đi giải thích xuống. Lại để cho người ở phía ngoài nơi nào đến chạy về chỗ đó à? Ếch, không thể nào. Người làm sao có thể tu luyện ma công pháp? Chẳng lẽ minh chủ rơi nhập ma đạo? Thế tu luyện ma đạo công pháp người kỳ thật không chỉ Lâm Long một người. Trái lại, còn có rất nhiều người tu luyện, nhưng những tu luyện này ma tộc công pháp mọi người hóa thân thành ma. Bởi vì người căn bản không có khả năng tu luyện ma tộc công pháp. Gân mạch những cái kia đều bất đồng, như thế nào tu luyện? Biện pháp duy nhất là thành ma. Nếu thành ma, cả người đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến thành thị huyết, tàn bạo, giết lung tung người vô tội. Nếu thật là như vậy, dựa theo Lâm Long thực lực pháp tương cảm giác cái thế giới này xong đời. Ngươi đừng đa tưởng, người khác không thể tu luyện. Nhưng tiểu long khả dĩ, sự lợi hại của hắn không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán. Những thứ khác ngươi cũng không cần nhiều quản. Mang bọn ta ra đi giải thích a. Tỉnh quấy dày tiểu long tu luyện. Bạch Khiết nhìn xem pháp tương nói ra. Vậy được rồi. Bất quá minh chủ thật sự không cần thành ma cũng có thể tu luyện. các vị minh chủ phu nhân có thể phải biết rằng hóa thân thành ma hậu quả đã thành. Nói nhảm nhiều như vậy, ta nói không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Long đã thành ma, ngày đó hạ không Phật, chỉ cần hắn nguyện ý, dù là giết hết toàn bộ thế giới mọi người đi, bất quá hắn tuyệt đối không có khả năng thành ma. Những này cũng không phải ngươi cai sự tình, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi đã thành. Hắn lợi hại như vậy, không có khả năng không biết hóa thân thành ma hậu quả. Tiểu Long làm việc, ngươi chẳng lẽ còn không biết, không có nắm chắc sự tình hắn là sẽ không đi làm. Cũng đúng, minh chủ làm việc hạng nhất cẩn thận, hắn đã dám tu luyện ma tộc công pháp, khẳng định không có việc gì. Nghĩ tới đây, Pháp Tương mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Bạch Khiết đợi có người nói. Các vị minh chủ phu nhân, đi theo ta. Sau đó Pháp Tương mang theo Bạch Khiết trung nữ đi thẳng tới Hoàn Hồ biệt thự cửa ra. Vào, chứng kiến Pháp Tương đi ra, đứng tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy lo lắng Pháp sư đám bọn họ lập tức vây quanh đến. Nhưng chứng kiến cùng sau lưng Pháp Tương Bạch Khiết trung nữ, mặt đều lộ ra nghi hoặc. Pháp Tương, mấy vị này phu nhân là chuyện gì xảy ra? Còn có, đồ vật bên trong có phải hay không tuyệt thế đại ma? Một gã thời cổ kỳ còn sống sót siêu cấp cường giả nhìn xem Pháp Tương vấn đề. Hắn vừa hỏi, những người khác lập tức dựng lên lỗ tai. Các vị yên lặng một chút, ta có chuyện muốn nói cho mọi người. Mấy vị này là minh chủ thê tử, bên trong cũng không phải cái gì đại ma, là minh chủ tại tu luyện ma tộc công pháp. Cũng biết minh chủ nghịch thiên, không nghĩ tới hắn liền ma tộc công pháp đều có thể tu luyện. Pháp Tương nói ra, đúng vậy, đúng là Tiểu Long tu luyện khiến cho ma khí bạo động. Cho các người tưởng lầm là đại ma xuất thế, thực tế không phải. Bạch Khiết nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, xé, Lâm Long tự nhiên tại tu luyện ma tộc công pháp. Nói hắn như vậy hóa thân thành ma hả? Nếu thật là như vậy, chúng ta đây càng có lẽ sớm đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Đúng, mọi người đều biết hóa thân thành ma hậu quả. Hắn thân là Mao Sơn truyền nhân vậy mà vì ma tộc công pháp rơi nhập ma đạo. Quả thực quá không tự ái. Chúng ta pháp sư mặt đều bị mất hết rồi. Phải thừa dịp hắn đột phá diệt sát hắn. Bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lão Phu cũng hiểu được nên diệt sát. Bằng không thì hậu quả thật sự không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, những cái kia các môn các phái pháp sư toàn bộ ngươi một lời ta một câu nói mà bắt đầu. Đại bộ phận đều nói có lẽ diệt sát Lâm Long, mà những cái kia siêu cấp cường giả đứng tại nguyên chỗ một lời không nói. Bọn hắn thực tế cũng hiểu được nên diệt sát Lâm Long. Nếu thành ma, làm mất đi người bản tính, trở thành ma, đến lúc đó này Lâm Long không phải nguyên lai Lâm Long rồi, mà là cường đại ma. Hừ, chấm ngoặc kép, tại lúc này, Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình dư âm ảnh hưởng còn lại như bốn phương tám hướng khuếch tán. Oanh, chấm ngoặc kép. Người ở chỗ này đối mặt cái này cổ dư âm ảnh hưởng còn lại phảng phất sóng lớn một diệp treo. Thuyền du ngoạn, toàn bộ ngã xuống đất. Ngay sau đó là một cổ cường đại uy áp, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lại để cho bọn hắn không thể nhúc nhích. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thần sắc không hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Khiết vậy mà khủng bố như vậy. Rõ ràng thoạt nhìn là một cái con gái yếu ớt, thân thể lại nhàm chán ẩn chứa như vậy năng lượng cường đại. Nhiều người như vậy, chỉ có Pháp Tương một người đứng đấy, giống như dư âm ảnh hưởng còn lại căn bản không thể cho hắn tạo thành tổn thương một giống như. Nhìn xem nằm ở địa ngay cả nói chuyện cũng khó khăn pháp sư đám bọn họ. Pháp Tương hai chân thẳng run, mặt nổi lên đắng chát dáng tươi cười. Hắn nhớ tới, vừa rồi Bạch Khiết trùng nữ như thế nào ra hiện sau lưng hắn cũng không biết. chính mình còn làm cho các nàng tranh thủ thời gian chạy. Ngẫm lại cảm thấy buồn cười, chính mình đối mặt nàng, liền con sâu cái kiến đều không bằng a, liền nữ nhân đều mạnh như vậy, minh chủ nên cường đại đến loại tình trạng nào a hát. Pháp tương cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, nhưng duy nhất có thể xác định chính là minh chủ rất lợi hại. Lợi hại đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.